Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, triệu kế. A Thanh bị bắt, vừa mới đặt mông ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy tin tức này. Trần Minh sững sờ một hồi lâu, mới mở miệng nói, từ từ sẽ đến, ngươi từ từ nói, ta rời đi Thiên Phong Phái có một đoạn thời gian. Đối khoảng thời gian này chuyện phát sinh còn có chút không rõ ràng. Vừa vặn cho ta thật tốt nói một chút. Cái này, nhìn xem Trần Minh bộ dáng này, Triệu Kế có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống, mở miệng nói ra, chuyện là như thế này. Ngồi tại Trần Minh trước người, hắn bắt đầu chậm rãi nói về khoảng thời gian này đến nay phát sinh sự tình. Sự tình muốn từ ngày đó khảo hạch kết thúc bắt đầu nói về. Tại Triệu Kế trong miệng, Trần Minh cuối cùng hiểu được Từ Thanh trên thân cái kia có thể xưng truyền kỳ trải qua. Sắc mặt của hắn đầu tiên là bình tĩnh, sau đó liền có chút hơi biến sắc, đến cuối cùng trên mặt cơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Cứ việc trong lòng đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nhưng đến lúc này nhưng vẫn là có một loại muốn xoay người chạy xúc động. Theo Triệu Kế nói, ngày đó Từ Thanh trở về Thiên Phong về sau, tựa như là thay đổi cá nhân đồng dạng, cả người thực lực lập tức bạo tăng. Hắn vốn chỉ là một cái bình thường tạp dịch đệ tử, nhưng ở về sau mấy ngày thời gian bên trong lại cấp tốc thông qua khảo hạch, trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Không chỉ có như thế, ngay tại một tháng trước, hắn còn tại mỗi năm một lần môn phái thi đấu lên triển lộ ra khai khiếu cảnh thực lực, thậm chí vượt cấp mà chiến, nhất cử đánh bại riêng có nội môn thứ nhất danh xưng cầu thật. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô hạn, trở thành toàn bộ Thiên Phong Phái nhân vật phong vân. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền từ một cái nguyên bản thấp kém đê tiện dược đường tạp dịch đệ tử, cấp tốc trở thành nội môn nhân vật đứng đầu. Nghe nói liền mấy vị trưởng lão đều có người bị lên kinh động, đối nó triển lộ ra rất hưng thịnh thú, tựa hồ muốn thu làm đồ. Mà ở cái này danh tiếng vô hạn đồng thời, Từ Thanh chỗ xông ra hỏa nhưng cũng không ít. Bởi vì trượng nghĩa nói thẳng, không chỉ có đắc tội trong phái mấy vị chân truyền đệ tử, nghe nói càng tại một lần thám hiểm bên trong lừa giết bao quát đại mạc cốc ở bên trong mấy cái võ đạo thánh địa thánh tử. Trong lúc nhất thời nghiễm nhiên đem chung quanh thế lực đắc tội một mảng lớn. Nếu là vẻn vẹn dạng này cũng là a, cứ việc gặp rắc rối năng lực không nhỏ, nhưng thiên tư xuất chúng, tương lai rất có triển vọng, chính là Thiên Phong Phái bên trong xuất sắc nhất đệ tử một trong. Xem như cây chính miêu hồng người một nhà, cùng là võ đạo thánh địa một trong, Thiên Phong Phái bảo vệ Từ Thanh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ngay tại lúc đoạn thời gian trước, nhưng lại có tin tức mới truyền đến, đại mạc cốc bên trong một vị chấp pháp trưởng lão tự mình tới trước, hiệp đồng Thiên Phong Phái trưởng lão cùng nhau đem Từ Thanh cầm nã, trực tiếp bắt bỏ vào chấp pháp điện bên trong. Nhìn tình huống này, đã là giữ nhiều lành ít, Từ Thanh bị với tay về sau, ta sợ Lưu sư huynh ngài bị liên lụy, liền bốn phía thăm dò được đấy phát sinh chuyện gì. Vừa vặn nghe mấy vị sư huynh trò chuyện, nói là cái kia Từ Thanh chính là Thiên Hỏa nhất tộc, là Thiên Hỏa quốc gia phái tới ẩn núp gian tế, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, Triệu Kế sắc mặt lần nữa khôi phục lo lắng, nhìn xem Trần Minh liên thanh mở nói ra, đây chính là đại tội, thời điểm chấp pháp trưởng lão nhất định hạ lệnh tra rõ. Lấy Lưu sư huynh ngài cùng Từ Thanh quan hệ, sau đó tất nhiên muốn bị truy tra. Thừa dịp hiện tại Từ Thanh vừa mới bị bắt, Lưu sư huynh ngài đi nhanh lên đi. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh, gấp giọng mở miệng nói ra, cầu thật, đại mạc cốc, còn có kia cái gì Thiên Hỏa thần mạch, lẳng lặng ngồi tại nguyên chỗ, nghe Triệu Kế giảng thuật, Trần Minh ngược lại là không có cái gì phản ứng đặc biệt. Chỉ là khóe miệng không khỏi co lại, giờ khắc này chỉ cảm thấy tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Cái này tâm tình sở dĩ sẽ phức tạp, trừ cảm thán tại những này nhân vật chính quật khởi phong độ quang cùng trải qua truyền kỳ bên ngoài, còn kèm theo đối sau này lo lắng. Ta lần này chẳng lẽ còn không có đem đại sở võ kinh luyện đến nhà, liền sẽ bị người tươi sống đập chết a? Hồi tưởng đến Triệu Kế trước đó giảng thuật, Trần Minh trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này, vì chính mình về sau thời gian cảm thấy thật sâu lo lắng. Nhưng bất luận lại thế nào lo lắng, sự thật trước mắt đã hình thành, bất luận tâm tình lại thế nào phức tạp, hiện tại cũng muộn. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi lắc đầu, sau đó quay người nhìn về phía trước mắt Triệu Kế, mở miệng hỏi, người đã biết Từ Tình bị bắt, cũng biết ta tiếp xuống rất có thể sẽ bị liên lụy. Cái kia còn dám tới tìm ta, ngươi liền không sợ bị người phát hiện ngươi cho ta mật báo, cuối cùng đưa ngươi cũng cùng nhau rơi vào đi? Hắn nhìn trước mắt Triệu Kế, mở miệng hỏi, Lưu đại ca nói đùa? Thấy Trần Minh mở miệng như thế nói, ở trước mắt Triệu Kế liền vội vàng đứng lên, nhìn qua có chút kinh sợ. Lúc trước trong nhà tiểu đệ bị bệnh, là Lưu đại ca ngươi xuất thủ cho ta một phần ăn uống. Như thế ân đình ta đến nay không biết nên làm sao hồi báo. Chịu Lưu đại ca ngài ân huệ, ta Triệu Kế mặc dù đê tiện, nhưng cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người. Đã có cơ hội, tự nhiên hẳn là báo đáp. Không nghĩ tới, ngươi bản tính cũng không tệ. Nhìn trước mắt Triệu Kế, Trần Minh cười cười, sau đó mở miệng nói ra, chỉ là có ơn tất báo là tốt, nhưng nếu là bởi vậy liên lụy người nhà liền không tốt lắm. Lần này ngươi nếu là bị người phát hiện, nhưng có nghĩ tới người nhà ngươi sẽ hay không bởi vì ngươi nhất thời nghĩa khí mà bị liên lụy? Cái này, Triệu Kế sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Trần Minh sẽ nói như vậy. Lần này coi như lần tiếp theo lại có chuyện như thế phát sinh, ngươi bó tay đứng ngoài quan sát là đủ. Nhìn trước mắt Triệu Kế phản ứng, Trần Minh cười cười, sau đó tay phải một chỉ duỗi ra, trực tiếp điểm tại Triệu Kế trên trán. Một luồng bàng bạc tin tức thuận một chỉ này hiển hóa, trong đó bao hàm hai môn võ học, cứ như vậy thuận ngón tay truyền đến Triệu Kế trong óc. Đây là, lập tức, Triệu Kế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là hai môn võ học, là ta cố ý lựa đi ra, đối ngươi tình huống đến nói hẳn là phù hợp. Nhìn xem Triệu Kế, Trần Minh bình tĩnh mở miệng, ngươi nếu có thiên phú, cũng có nghị lực kiên trì, đem đến từ không sai có thể bằng này thoát khỏi hiện tại tình cảnh. Không cần nhiều lời, thấy Triệu Kế há miệng muốn nói, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, người ta vốn không quá nhiều giao tế, nếu ngươi lần này cũng không đến, cũng không có đụng tới ta, kia dĩ nhiên không có gì để nói nhiều, nhưng đã ngươi ôm một mảnh hảo tâm đến, vậy ta cũng nguyện ý làm chút thuận tay cực khổ. Bây giờ rời đi đi, hắn nhàn nhạt nói ra, ta sẽ ở đây chờ lâu một hồi, ngươi đi chấp pháp điện bên trong, nói cho người ở bên trong, liền nói, ta, Từ Thanh kết bái đại ca, hiện tại đã đứng ở chỗ này, để bọn hắn tới bắt ta đi. Lưu đại ca, Triệu Kế hai con ngươi đỏ bừng, nháy mắt minh bạch Trần Minh ý tứ. Hắn đây là muốn nhường hắn đi mật báo, để rửa soát chính mình hiềm nghi, thậm chí là tiễn hắn một bút công lao, đã tặng võ học nhường có cơ hội trở nên nổi bật, lại chủ động mạo hiểm nhường hắn rửa sạch công lao. Ta ngơ ngác nhìn qua Trần Minh, Triệu Kế sững sờ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy giờ khắc này trong lòng có một dòng nước nóng trào lên, làm hắn cơ hồ có một loại muốn khóc lên xúc động. Từ nhỏ đến lớn, từ chính mình mẹ già bên ngoài, cho tới bây giờ không có người đối với hắn tốt như vậy. Nhìn qua Trần Minh, hắn khẽ cắn môi, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống hai, nặng đầu nặng dập đầu trên đất. Lưu đại ca, đại ân đại đức, Triệu Kế đời này khó báo. Ngày khác, Triệu Kế nếu có thể trở nên nổi bật, nhất định dốc hết hết thảy báo đáp đại ca. Nếu đại ca tiến vào chết tại cái này Thiên Phong phái bên trong. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra giám định không dễ ánh sáng. Giờ khắc này tâm niệm nhìn qua vô cùng thuần túy, còn có nóng bỏng, cái kia Triệu Kế liền san bằng cái này Thiên Phong, là đại ca ngài báo thù. Oanh, tiếng nói vừa ra, vô tận Phật âm phan không sai ở giữa dâng lên, ngồi ở chỗ đó, xuyên thấu qua thể nội cao đẳng Phật huyết bản năng cảm ứng. Trần Minh chỉ cảm thấy ở trước mắt Triệu Kế trên thân, từng vòng màu tím bỗng nhiên dâng lên, dần dần từ yên lặng trở nên sinh động. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một đầu toàn thân bao hàm sát khí cùng tội nghiệt hắc long. Một tiếng long ngâm âm thanh tiếng rít vang lên, nương theo lấy Triệu Kế lập xuống hứa hẹn, đầu kia hắc long gào thét một tiếng, phát ra một tiếng vang dội long ngâm, trực tiếp đánh vào Trần Minh trên thân. Lập tức, Trần Minh trực tiếp cứng đờ, toàn bộ thân hình bị cái kia tử khí ngưng tụ hắc long xông lên, trực tiếp bị trấn nhiếp, căn bản không có cách nào động đậy, chỉ có thể duy trì trước đó bộ dáng không nhúc nhích. Nhìn qua Trần Minh bộ dáng, Triệu Kế lại cho là hắn không muốn nói chuyện, chỉ có thể thật sâu hấp khẩu khí, sau đó trùng điệp tại Trần Minh dưới chân đập mấy cái khấu đầu. Sau đó cung kính đối Trần Minh bái bai, lúc này mới quay người rời đi. Tại chỗ đợi đến Triệu Kế rời đi hồi lâu, Trần Minh mới chậm rãi kịp phản ứng. Ta còn có thể cầm nói cái gì? Nhìn qua nơi xa Triệu Kế rời đi cái hướng kia, Trần Minh chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng vạn mã bôn đằng, tâm tình phức tạp đến một loại cực hạn. Lần này hắn rất khó nói rõ ràng mình rốt cuộc là như thế nào một loại tâm tình, chỉ cảm thấy chính mình giống như trùng thường lớn, nhưng giống như lại cùng thường lớn gặp thoáng qua. Rõ ràng chỉ là nhất thời hảo tâm làm chút việc thiện, cuối cùng lại nổ ra tới một cái thiên mệnh chi tử. Vì cái gì một cái nho nhỏ Thiên Phong phái bên trong cùng lúc có hai cái người có đại khí vận? Giờ khắc này Trần Minh trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, chỉ cảm thấy lòng của mình rất mệt mỏi. Hắn ánh sáng biết rõ từ thanh thân phận, lại gắng gượng tại chính mình dưới mí mắt đem một cái khác người có đại khí vận cho bỏ sót. Nếu là sớm biết sẽ như thế, hắn khẳng định sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ tiếc bây giờ nói hết thảy đều trễ. May mắn, tốt xấu cũng có chút thu hoạch. Từ tại chỗ đứng dậy, hắn lắc đầu, miễn cưỡng làm rõ suy nghĩ của mình, sau đó nhìn về phía nguyên lực giao diện. Nguyên lực 541, 81 võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh, thần thông, thiên tâm huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng. Không thể không nói, vừa mới cái kia một đợt tới rất mạnh, đến mức trực tiếp nhường Trần Minh trên người nguyên lực từ nguyên bản không đủ 100 nhảy đến 500 ra mặt. Đối với cục diện trước mắt đến nói, đây cũng là cái khó được tin tức tốt. Có lẽ lần này ta không cần bị đập chết cũng khó nói. Hắn cười cười, có chút tự giễu mở miệng nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ở phía xa, Triệu Kế thân ảnh đã không thấy. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là cũng sắp đến mục đích. Nghĩ tới đây, Trần Minh bước chân từ tại chỗ đứng dậy, cũng hướng về nơi xa bắt đầu đi đến. Mới vừa đi ra ngoài phòng, bên ngoài một trận gió mát quét mà đến, mang theo Trần Minh sợi tóc, đem hắn tóc dài đầy đầu thổi tan. Cảm thụ được những này, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy tại cũ kỹ bên ngoài viện, trên đất bằng đồ ăn mọc rất tốt, xem xét chính là bị người tỉ mỉ chăm sóc. Chỉ là đến thời khắc này, đã từng trồng những này đồ ăn mầm người,